Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 khóa thượng. Trúc Mã đại dương vật cắm bức, ngón tay chơi huyệt, còn tự chụp đại điểu thao bức chiếu đáp xong để trực tiếp ngồi xuống mà Diệp Chi cầm. Chút nào không biết Lý Khai Côn thịt lớn đã cơ khát khó nhịn mà nhắm chuẩn tao huyệt khẩu. Chuẩn bị ở lớp học thượng liền thật sâu cắm vào nàng tao bức, ngồi xuống tư thế tiến hành đến một. Nửa thiếu nữ, huyệt khẩu bị cứng rắn nóng rực, quy đầu đại đại căng ra. Ý thức được không đúng nàng, lại ngăn lại không được chính mình đi xuống ngồi tư thế, nếu người ở bên ngoài xem ra. Này liền giống dâm đãng thiếu nữ, chủ động mà, gấp không chờ nổi ngồi trên côn thịt lớn, chưa bao giờ bị người khác đặt chân chặt chẽ huyệt đảo. Vừa lên tới đã bị như thế cường tráng thô dài dương vật tận gốc hoàn toàn đi vào. Mị thịt bị đột nhiên tầng tầng lớp lớp thô lỗ đẩy ra. Hoa tâm bị hung hăng chống đối, trong nháy mắt, Diệp Chi cầm bị xỏ xuyên qua hoa tâm bùn rùn, cố nén rên rỉ nàng leo lên tiểu cao trào, mãnh liệt khoái cảm sau. Nàng hậu chi hậu giác mà cảm thấy bị đình phá thân nữ màng đau đớn, Lý Khai đại dương vật lần đầu. Tiên bị như vậy khẩn trí bao vây lấy, ấm áp ẩm ướt mị thịt gắt gao ngậm lấy nguyên cây côn thịt. Hắn cố nén trụ mới vừa khai chai sảng quá mức kích thích, bàn tay to nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve thanh mai phần lưng cùng đùi. Hắn lưu ý đến chính mình phá tan một tầng màng, tưởng tận lực trấn an thiếu nữ, thiếu niên cho rằng thiếu nữ kia tiểu cao trào khi run rẩy là đau đớn không thôi biểu hiện. Hắn có chút hối hận chính mình bị tình dục chúa tể đầu óc. Như vậy ở lớp học thượng nhắm ngay tao bức cắm nàng, cứ việc rất muốn điên cuồng đỉnh lộng thọc vào. Rút ra thiếu nữ, hắn vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại, thiếu nữ bên kia. Lại tưởng chính mình không cẩn thận hàm tiến trúc mã côn thịt lớn. Còn ở hưởng thụ bạn tốt thô dài côn thịt mang đến khoái cảm. Nàng không cấm vì chính mình say mê ngượng ngùng không thôi, đều tại ngươi vẫn luôn thổi nhân ra phía dưới, nhân ra mới không lưu ý một chút ngồi xuống, run rẩy lời nói còn mang theo kiều mị âm cuối, Lý Khai ôn nhu sủng nịch nói, tiểu phôi đàn, ai kêu ngươi tiểu huyệt như vậy đáng yêu, thật sự một chút mau đều không có, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì dường như, nói, ngươi như thế nào biết chính mình tinh bột huyệt không dài mau. Ân, Diệp Chi cầm tiểu huyệt không cấm gắt gao một kẹp, không dám trả lời, nói a, có phải hay không ở tiểu muội muội thượng sờ tới sờ lui tự an ủi. Phát hiện lại nộn lại bóng loáng, chẳng lẽ còn đối với gương bẻ ra tiểu huyệt cẩn thận quan sát quá. Ta lá con, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy tao đâu. Không, không phải, ta là tò mò, lấy. Cầm di động chụp một chút, vội vã phản bác thiếu nữ, lại không biết chính mình nói như vậy cũng thập phần dâm đãng, tò mò như vậy nha. Chúng ta đây hiện tại cũng vỗ vỗ đi, người tiểu muội muội ngậm lấy ta đại kê kê bộ dáng, thiếu nữ bùn rùn thân mình. Xem hắn cầm di động, nhấc lên nàng váy, hướng hai người bọn họ dâm mỹ giao hợp chỗ, chụp một chương, ân. Ánh đèn không đủ, một lần nữa chụp một chương, hắn ôm nàng eo, váy cũng bị hắn ấn ở trên eo, mang theo thiếu nữ tận lực sau này dựa, làm đèn dây tóc có thể càng tốt chiếu xạ bọn họ liên tiếp chỗ. Sợ bàn học chắn quang thiếu niên, thậm chí dâm đãng mà đỉnh khởi rắn chắc eo, nâng nàng cùng nhau nâng lên nghênh đón ánh đèn, nếu trong phòng học dùng làm trường thi giám thị. Máy theo dõi mở ra nói là có thể lục hạ thiếu nữ đại phương hướng trên không triển lộ cắm bức bộ dáng dâm đáng. Hình ảnh, lần này ảnh chụp thực hoàn mỹ, đại dương vật hung hăng căng ra tiểu huyệt, thoải mái hào phóng tách ra cánh hoa, kiều lập tiểu hoa đậu, phấn nộn huyệt thịt, còn có trúc mã đàn đàn, đều xem rõ ràng, ta phát đến chúng ta tư nhân không gian. Trở về ngươi cũng tồn xuống dưới, ta phải làm hình nền di động. Diệp Chi cầm nghĩ đến bọn họ dâm mỹ dương vật cắm bức ảnh chụp. Phải bị hắn lấy đảm đương giấy dán tường. Vạn nhất không cẩn thận bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Nàng huyệt tao ngứa mà hít hít, không dám thọc vào rút ra đỉnh thao nàng. Sợ làm đau nàng Lý Khai, cũng không nghĩ đem dương vật rút ra. Hắn tham luyến thanh mai tao bức hàm chứa hắn côn thịt tốt đẹp, hắn cầm lấy quần lót. Nâng lên nàng một chân xuyên đi vào, thiếu niên động tác. Kéo đại dương vật ở nàng nơi này tả đỉnh hữu đâm. Bị côn thịt lớn chướng thật tao huyệt hưng phấn không thôi. Diệp Chi cầm đối loại này kích thích cảm. Thấy thập phần xa lạ, nàng thực hoảng loạn. Ngươi, ân, ha, hảo thư, không, hảo chán ghét, mau đi ra. A, Lý Khai động tác không ngừng. Tiếp tục cho nàng đề quần lót. Cự căn tiếp tục ở nàng huyệt nội lắc lư. Ta cái gì đi ra ngoài nha? Ngươi, ngươi tiểu đệ đệ, ân. Lý Khai tay đột nhiên bóp chặt nàng tiểu đậu đậu, xoa bóp nghiền nát, đáp sai rồi, trừng phạt một chút, tao bức bị đại dương vật tràn đầy. Tiểu đậu đậu còn bị thưởng thức nàng, tức khắc cả người càng thêm tê dại, bên cạnh đều là đồng học cùng lão sư, nàng lại sảng lại cảm thấy thẹn, chỉ nghĩ làm hắn chạy nhanh dừng lại, người đại kê kê, a, mau đi ra. Đừng trừng phạt, ân, nhân gia, thiếu niên khi nhẹ khi trọng địa tiếp tục thưởng thức sảng run lên tiểu đậu đậu. Miễn cưỡng tính đúng không? Vì cái gì cái này tiểu điểm điểm như vậy đáng yêu? Bị trừng phạt, còn nhảy dựng, thiếu nữ tổng không thể nói. Bởi vì bị trừng phạt xoa làm cho tiểu điểm điểm, cảm thấy thẹn sảng đến sao động cổ nhảy. Đúng rồi liền. Đừng trừng phạt ta, ân, chính là ta muốn nghe ngươi kêu nó. Đại dương vật, thiếu niên nói ra đã từng nghe qua dâm mỹ xưng hô. Hắn muốn nghe chính mình tốt nhất bằng hữu. Hắn thanh mai, cũng như vậy kêu hắn cự can. Lý Khai thủ hạ xoa ma dần dần từ ngây ngô trở nên thành thục, ngươi đại. Đại dương vật mau ra đây. Không được, ân, từ cái gì ra tới, ân. Trúc Mã Hầu kết lăn lộn, tiểu muội muội, ngươi đại gà đi, nhanh lên, từ ta tiểu muội muội ra tới. Đừng trừng phạt, cầu xin, ngươi, nói tiểu tao bước, thiếu niên lãnh khốc mà không dao động, ngươi đại dương vật. Mau, từ ta tiểu tao bước ra tới. A, không được, chớ có sơ, sẽ bị phát hiện. Lý Khai nghe Thanh Mai hoàn chỉnh mà nói ra như vậy sắc tình lời nói. Cố nén trụ hung hăng đỉnh lộng nàng mà dục vọng. Không tha mà bắt tay lấy ra. Ta dương vật như vậy trường. Nơi này như vậy tế. Như thế nào rút? Chờ hạ ngươi lại trả lời vấn đề thời điểm. Đứng lên mới có thể rút ra. Thiếu nữ lòng tràn đầy chờ mong bị đánh bại. Nàng đành phải tiếp tục như vậy ngồi. Dâm đãng mà hàm chứa đại dương vật, gửi hy vọng với lão sư điểm nàng trả lời vấn đề, Lý Khai đem quần lót chồng lên nàng đùi phải chân. Sao, nghĩ nàng một khác chân tách ra xa như vậy, bàn học hạ không gian lại hẹp, rất khó xuyên quần lót, đành phải trước giúp nàng đem chân phải giày mặc vào, sau đó còn đem quần của mình kéo tới tạp ở đàn phía dưới, đang lo lắng như thế nào cấp thiếu nữ. Xuyên một khắc chân, đột nhiên nghe được lão sư kêu tên của hắn. Hắn cũng muốn đứng lên trả lời vấn đề. Diệp Chi cầm khẩn trương mà hít hít đại dương vật, đừng sợ. Cùng ta cùng nhau đứng lên, lão sư nhìn đến đó là thực bình thường nam nữ đồng học một trước một. Sau đứng, trả lời vấn đề, không ai phát hiện. Thiếu nữ đại làn váy sau, thiếu niên đại dương vật đang cắm nàng tao huyệt. Đường ranh giới thêm càng tới rồi đồ không cho phóng. Dưng xóa chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện,